văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan binh người rừng đó vốn đang vung đao chặn cây chùy to của người Man Di. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phía sau, mới nhận ra mình được cứu rồi. Hơn nữa lại là bệ hạ đích thân cứu. Quan binh người rừng này ngoài ý muốn, cảm động đến đỏ hoe mắt, xoay người, áo áo, xông về phía một tên người Man Di khác, đánh nhau một cách điên cuồng liều mạng. Còn về tiếng gọi này, chủ yếu là do làm người rừng quen rồi, quen hú lên hai tiếng dọa dã thú và nâng cao sĩ khí bên mình. Lão hoàng đế từ từ thả lỏng cánh tay và dây cung, hai mắt nhìn thẳng vào chiến trường bên kia. Ông thật sự là sợ binh lính của mình gặp nguy hiểm. Không phải tìm cơ hội để bản thân ngừng cười một cách hợp lý. Người Man Di tạm thời bị đánh lui, nhưng địch đông tà ít. Chỉ sợ chúng nghỉ ngơi một chút, lại có thể lập tức đuổi theo. Người trông giống như thủ lĩnh quan binh người rừng xoa xoa mặt, vô cùng căng thẳng đi về phía lão hoàng đế. Hành lễ không được quy củ lắm, do dự nói, bệ hạ, e là phải theo thần về bộ lạc trước đã. Đường đến đó bí mật, lối vào hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua. Cho dù bị người Man Di phát hiện, chúng cũng không vào được. Nhưng đồng thời, nếu bị chặn lối vào, bọn họ có lẽ cũng rất khó ra ngoài. Thủ lĩnh quan binh người rừng sợ lão hoàng đế cho rằng hắn muốn hại bọn họ, vội vàng giải thích, không phải thần không muốn dẫn bệ hạ ra khỏi núi, mà thật sự là thần cũng không tìm được đường. Trong núi này cây bụi rậm rạp, phần lớn đều có gai, thường xuyên phải đi đường vòng, có lúc đi vòng rồi lại không tìm được đường. Vất vả lắm mới tìm được đường về bộ lạc thì phát hiện không biết vì sao lại lạc đường ra ngoài mười mấy dặm rồi. Những cây này cũng đặc biệt cao, ban ngày ấy cũng khó nhìn thấy mặt trời. Nếu là ban đêm, chó sói hổ báo xuất hiện, còn có gấu, càng dễ tổn thất nhân mạng. Bị thương cũng rất khó tìm được thuốc. Năm đó khi thần mới lạc đường, rất nhiều huynh đệ là C, H, E, T vì vậy. Còn có bọ ve, người trong bộ lạc gọi chúng là bọ chét cỏ, bọ đậu chó, đều nhỏ như hạt vừng, có thể hút M, Á, U người. Bị cắn rồi sẽ ngứa ngáy, nổi mụn nước, sốt cao không lùi, thần trí không rõ, toàn thân đau nhức, nặng nhất là trực tiếp C, H, E, T vì thất khiếu chảy máu. Thần những năm này vì tránh những con bọ này nên mới tốn rất nhiều thời gian vẫn khó ra khỏi núi. Lão hoàng đế liếc nhìn Hứa Yên Miểu, nghe thấy đối phương đang lẩm bẩm trong lòng thương xót cho những quan binh người rừng C, H, E, T bao nhiêu người. Trong lòng cũng thở dài, đây đều là trung lương của đại hạ ta. Ông khẽ gật đầu với thủ lĩnh người rừng, trẫm đương nhiên là tin ái khanh. Ngực thủ lĩnh quan binh người rừng phập phồng vì xúc động. Tạ bệ hạ, xin cho thần dẫn đường. Lão hoàng đế đỡ hắn dậy, vỗ vỗ vai, sau đó liếc nhìn mặt thủ lĩnh quan binh người rừng một cách không hề che giấu, mà nói đi nói lại, đây rốt cuộc là vị đại thần nào của ông vậy? Bộ lạc người rừng, bệ hạ, thần múc canh cho ngài. Bình thường thủ lĩnh quan binh người rừng sẽ không thể làm như vậy. Nói chung, phẩm cấp cũng không đủ để hắn lại gần nịnh hót như vậy. Nhưng hãy tha thứ cho hắn. Hắn đã nhiều năm không gặp người nào khác ngoài người rừng và đám binh lính dưới trướng hắn. Hơn nữa, bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thủ lĩnh quan binh người rừng nhìn chằm chằm lão hoàng đế, còn nồng nhiệt hơn cả lão Hà Tiện nhìn thấy vàng. Hoàng đế mất tích trong núi, bên ngoài sao có thể không tìm chứ? Hoàng đế tự mình có thể đi đến đây, bên ngoài đưa vào 10 vạn đại quân, nhất định có thể cứu hoàng đế và bọn họ ra ngoài. Ta thật sự chịu đủ ngày tháng làm người rừng rồi, ta còn cứu bệ hạ, ta có thể vinh quy bái tổ rồi. Canh là canh gà, gà lôi sinh trưởng ở trong núi, thịt gà đặc biệt dai, nhưng trong tình huống này, lại bị mưa xối xả, lại bị truy sát, có bát canh nóng hổi để uống là tốt lắm rồi. Hứa Yên Miểu vừa uống canh, vừa không quên nhìn chằm chằm một số nội dung trong hệ thống bát quái. Không nhận ra được mà còn một câu ái khanh, hai câu ái khanh. Thật không hổ là người làm hoàng đế. Không ít đại thần tranh thủ liếc nhìn Hứa Yên Miểu, vô cùng kinh ngạc, Tiểu Bạch Trạch hôm nay lại khai khiếu rồi. Còn nghe ra được bệ hạ đang tường thuật, bọn họ đều không nghe ra được. Lão hoàng đế bây giờ tạm thời không rảnh để ý đến Hứa Yên Miểu. Ông đang không ngừng hồi tưởng, không ngừng lục lọi trong đầu. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là vị thần tử nào của ông vậy? Tây vực 38 nước núi cao đường xa, chỉ sợ uy mà không sợ đức. Phái người đi trấn áp quả thực là phong cách làm việc của ông. Nhưng sao ông lại không có chút ấn tượng nào vậy? Cách Chương.